Nhà đầu, chú yêu em. Chương 9, miệng lưỡi lanh lợi. Góc truyện audio.com. Cung Nguyệt Băng bị ép buộc thay đồ đi chơi nên cô không hề cảm thấy vui vẻ mà ngược lại càng cảm thấy khó chịu. Sau khi thay đồ xong thì anh chở cô trên chiếc xe Bugatti Chiron. Anh lái xe chở cô đi một đoạn đường dài, băng qua nhiều con dốc, nhiều con đường khác nhau mà cô chưa từng đi. Hiện tại cả hai đang chạy trên một con đường trong một khu rừng rộng lớn rậm rạp. Ui ui ui, này chú định đưa tôi đi đâu vậy? Không phải chú định bắt cóc mỹ nhân đi bán chứ? Nơi này là nơi nào mà đều là rừng rậm không vậy nè? Chú định bán tôi bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả cho chú gấp đôi à, không là gấp ba? Gấp 10 lần, Cung Nguyệt Băng có hơi sợ hãi lên tiếng. Phạm Tuấn Phong không trả lời mà tiếp tục lái xe. Trong lòng anh thật đầu óc cô phong phú mà miệng lưỡi lại lanh lợi như vậy. Lại có thể nghĩ ra trò mang cô đi bán. Càng không ngờ cô lại nghĩ ra cách đối phó là cho họ nhiều tiền hơn. Hai, xem ra vợ tương lại này của anh thật sự rất thông minh. Anh không thể không có được cô. Nè, nơi này là nơi nào? Sao chú lại đưa tôi đến chỗ này? Chú thật sự muốn bắt cóc tôi đi bán sao? Chú muốn bán tôi cho ai? Nói cho tôi biết để tôi còn suy nghĩ có nên để cho chú bán tôi không? Nói đi, người đó như thế nào? Có trắng trẻo soái ca không? Đừng có bán tôi cho người vừa đen vừa xấu nha. Lại đừng nên bán tôi cho người vừa già vừa béo đó. Nếu bán tôi cho một chàng trai vừa đẹp trai vừa trẻ trung trắng trẻo vừa giàu có lại vừa ga lăng thì được. Nhưng mà người đó phải biết cách chiều chuộng tôi đó. Cái miệng nhỏ của Cung Nguyệt Băng nói không ngừng nghỉ. Huyên thuyên không ngớt, Phạm Khánh Phong thắng xe lại gấp khiến cô bật người về phía trước. Nếu không có dây an toàn thì cô đã đụng vào kính phía trước rồi. Không đợi cô kịp phản ứng thì đã có một đôi môi ấm áp chặn lại đôi môi cô. Cô mở đôi mắt thật to không thể tin, anh lại cưỡng hôn cô. Khi anh nghe cô nói muốn bán cho người soái ca khác thì ghen tức trong lòng. Anh không đủ soái với cô sao chứ? Cả Thượng Hải này tìm đâu ra nam nhân khác mà soái hơn anh đâu chứ? Khi hôn vào đôi môi hồng hào nhỏ nhắn của cô thì không thể dứt được. Cứ muốn như vậy mà hôn cô cả đời. Cách chương.